La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, chủ động xuất kích. Quá tốt rồi, lần này chúng ta mỗi vị anh em đều có thể mặc vào khôi giáp, nắm giữ tấm chắn cùng đoản kiếm. Pissarros cao hứng cùng Torerugo vỗ tay ra mắt, ngay cả thần sắc u ám Caminus cùng Aulus cũng nở một nụ cười. Chỉ có Peco nhìn xem Pissarros, thần sắc có chút phức tạp. Caminus, Aulus, đối với quân đoàn ba bị tổn thất thảm trọng, ta cảm thấy vô cùng khổ sở. Maximus lời nói để Caminus cùng Aulus trên mặt hiển hiện ý cười cấp tốc biến mất. Ta trước đó cùng Quintus cùng Frantonio đều thương thảo qua. Đây không phải hai ngươi sai lầm. Bất luận kẻ nào ở vào hai ngươi trên vị trí, cũng không có khả năng so hai ngươi làm được tốt hơn. Chúng ta duy nhất sai lầm chính là không có càng nhiều binh lực đến phòng bị địch nhân tập kích xảy ra, mà cái này là trách nhiệm của ta, không phải các ngươi. Maximus thành khẩn lời nói để trong lòng của hai người dễ chịu chút. Đội hộ vệ cũng giống như vậy, lấy ít địch nhiều, biểu hiện vô cùng anh dũng. Maximus lớn tiếng khen ngợi, hắn sẽ không công khai phê bình đội hộ vệ chiến pháp có sai mới đưa đến thương vong thảm trọng. Nhưng hắn sẽ ở về sau phái người mạnh mẽ thao luyện bọn hắn. Peco xen vào nói, không, đội hộ vệ biểu hiện được không tốt. Nếu như bọn hắn có thể giống ba cái quân đoàn như thế nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật, hơn nữa có thể sắp xếp thành chặt chẽ trận hình phòng ngự tiến hành chiến đấu, cũng sẽ không có nhiều như vậy thương vong. Thủ lĩnh, có thể hay không bắt đầu từ ngày mai cho chúng ta đội hộ vệ điều động một chút huấn luyện viên? Một có thời gian rảnh rỗi liền đối bọn hắn tiến hành huấn luyện quân sự. Maximus không nghĩ tới Peco sẽ chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, mà là chăm chú đưa ra thỉnh cầu. Cái này khiến hắn rất là cao hứng, cũng đối Peco có một cái nhận thức mới. Đương nhiên có thể, Frantonio, huấn luyện đội hộ vệ sự tình liền giao cho ngươi. Vâng, thủ lĩnh, Maximus cấp tốc thu hồi ý cười, thần sắc rất nhanh trở nên trang nghiêm, thanh âm trầm thấp nói rằng, hôm nay những này chiến tử anh em đều là anh hùng. Ngày mai ta sẽ vì bọn họ cử hành một cái công khai tang lễ, làm cho tất cả mọi người đều để tế điện bọn hắn. Là người chết trận cử hành công khai tang lễ. Biện pháp này Maximus hướng Spartacus học được. Mặt khác, về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ cho quân đoàn ba cùng đội hộ vệ đều bổ sung đầy binh sĩ, để hai chi này anh dũng đội ngũ có thể hoàn toàn phát huy lực chiến đấu của bọn nó. Maximus hứa hẹn để Caminus, Aulus cùng Peco trên mặt u ám bắt đầu tiêu tán. Quintus, Frantonio, tại sau trận chiến này các ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Maximus lại hỏi, hai người cơ hồ trăm miệng một lời trả lời. Đương nhiên là tiêu diệt mặt phía nam quân đội La Mã. Ngoặc kép, chúng ta sau đó phải làm chính là tiến công cái này một chi truy kích chúng ta Rome đại quân. Ban đêm, tại trong quân trướng của Maximus các thủ lĩnh tổ chức quân sự trưởng quan hội nghị. Spartacus khẳng khái phân trần, hôm nay, chúng ta thu được một trận đại thắng, càng quan trọng hơn là các binh sĩ tiêu trừ đối quân đội La Mã e ngại, có cùng người La Mã chiến đấu dũng khí, tới tương phản chính là, người La Mã nguyên bản kế hoạch thông qua Nam Bắc giáp công, đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt, nhưng bây giờ chúng ta xử lý mặt phía Bắc quân đội La Mã. Chỉ còn lại mặt phía nam cái này một chi, Spartacus duỗi ra hai cánh tay. Khoa tay lấy, mấy ngày nay chi quân đội này tăng nhanh tốc độ hành quân. Cùng chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần. Hôm nay chúng ta tới tiếp viện trước đó. Chi này quân đội La Mã đã tới Palanum. Palanum, cùng Trebiuler, vùng này, khoảng cách chỗ ở của chúng ta chỉ có không đến một ngày lộ trình. Cái này vốn là chuyện hỏng bét, bây giờ lại thành chuyện tốt. Trước đó chúng ta rời đi Tarentum thời điểm, thám thính đến tin tức là chi này quân đội La Mã có 50.000 người tả hữu. Về sau bọn hắn cùng Crixus quân đội tác chiến, mặc dù chiến thắng, ít nhất cũng phải thương vong mấy ngàn người. Hôm nay chúng ta lại từ tù binh trong miệng biết được. Chi này quân đội La Mã cũng không phải là đều là từ quân đoàn La Mã tạo thành. Bọn hắn chỉ có 4 cái quân đoàn La Mã, hơn 20.000 người. Còn lại tất cả đều là các thành trấn chiêu mộ binh. Sức chiến đấu không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy. Mà binh lực của chúng ta là nó gấp 3. Hoàn toàn có năng lực đem nó đánh tan. Chỉ cần chỉ huy chi này quân đội La Mã quan chấp chính không phải người ngu. Nếu như khi biết chúng ta đánh bại mặt phía Bắc quân đội La Mã về sau, hắn nhất định sẽ dẫn quân lập tức triệt thoái phía sau, lấy né tránh chúng ta tiến công. Cho nên chúng ta nhất định phải bắt lấy hiện tại cái này có lợi thời cơ. Ngày mai sáng sớm liền xuất lĩnh tất cả bộ đội cấp tốc xuôi nam, cùng nó quyết chiến, là Crixus báo thù. Chỉ cần giải quyết đi cái phiền toái này, liền lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta tự do Italia. Spartacus kích động nói đến đây, hai tay hướng trên đùi vừa rơi xuống, chỉ nghe thấy ba tương đương một tiếng vang giòn. Các ngươi đồng ý không? Tại trước kia trong hội nghị, thường thường là Haminka trước hết nhất đáp lại Spartacus đề nghị. Nhưng lần này hắn cần dẫn đầu còn lại bộ đội chủ lực hành quân mà không có chạy đến. Bất quá Maximus thay nhân vật này, ta đồng ý Spartacus đề nghị, cấp tốc giải quyết đi mặt phía nam chi này quân đội La Mã. Để chúng ta lên phía bắc rốt cuộc không có có nỗi lo về sau. Chỉ cần các binh sĩ không còn sợ hãi người La Mã, chúng ta là hoàn toàn có thể đánh bại bọn hắn. Tựa như trước đó tại Campania lúc như thế. Luôn luôn cẩn thận Artrix cũng biểu thị ra đồng ý. Chi này quân đội La Mã đuổi chúng ta lâu như vậy, là nên để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Artemus gấp nói tiếp. Trước đó các binh sĩ sợ hãi người La Mã, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn rất nhiều người đều không có khôi giáp cùng vũ khí. Hôm nay thắng lợi cải thiện tình trạng này. Ta tin tưởng các binh sĩ khát vọng lại lấy được một trận thắng lợi. Hoàn toàn giải quyết vũ khí khuyết thiếu vấn đề. Toma lời nói đã biểu thị ra đồng ý. Đồng thời lại uyển chuyển giải thích lúc trước bọn hắn lựa chọn rút lui nguyên nhân. Lúc này, Cleonis lớn tiếng nói. Spartacus thủ lĩnh, ta mặc dù còn không có thu được quyền bỏ phiếu, nhưng là ta đồng ý đề nghị của ngươi. Ta nghĩ Phytodorus cùng Dipeltermus cũng sẽ không phản đối. Phytodorus cùng Dipeltermus cũng chỉ đành gật đầu. Một trận đại thắng hoàn toàn cải biến tất cả thủ lĩnh thái độ. Spartacus đề nghị thuận lợi thông qua. Hắn mượn tình thế, tiếp tục nói. Ta biết hôm nay trận thắng lợi này có thể thu được. Maximus, Artemus hai người các ngươi quân đội nhận chịu thương vong không nhẹ. Nhưng là chúng ta cùng chi này quân đội La Mã ưu thế lớn nhất ngay tại ở số lượng binh lính. Cho nên ta hy vọng hai người các ngươi có thể phái ra bộ phận binh lực, đi theo chúng ta cùng một chỗ xuôi nam tiến công quân đội La Mã. Tập trung nhiều nhất lực lượng mau chóng đem nó đánh tan. Ta bằng lòng xuất toàn bộ binh sĩ xuôi nam tham chiến. Artemus không chậm trễ chút nào hồi đáp. Đến bây giờ hắn đã thu nạp bộ đội sở thuộc 15.000 tên hội binh. Mặc dù Spartacus công khai tuyên bố hôm nay trận này đại thắng chủ yếu quy công cho hắn cùng Maximus quân đội thủ vững, nhưng hắn nội tâm hổ thẹn. Đồng thời bộ đội cũng gấp cần tự tay thu được một trận thắng lợi đến trọng chỉnh sĩ khí, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế tích cực. Hôm nay trận chiến đấu này để cho ta thủ hạ binh sĩ thương vong không ít, nhu cầu cấp bách tu chỉnh, nhưng đánh bại quân đội La Mã là hiện tại hàng đầu đại sự. Ta bằng lòng phái ra 6.000 người tham chiến. Maximus sở dĩ cũng đồng ý. Một phương diện quả thật như hắn nói tới là vì đánh bại quân đội La Mã. Một phương diện khác cũng là vì tiến một bước rèn luyện đội ngũ. Dùng một trận lại một trận thắng lợi đến đề thăng chiến lực, tạo nên quân hồn. Quá tốt rồi. Spartacus lộ ra nụ cười. Kế tiếp chúng ta thương lượng một chút ngày mai như thế nào xuôi nam. Các thủ lĩnh thảo luận xong xuôi nam tác chiến kế hoạch, thuận tiện lại thảo luận Phytodorus, Diplotomus, Cleonis, ba người xem như thành viên chính thức gia nhập quân sự trưởng quan hội nghị, đề nghị thu được thông qua. Hội nghị kết thúc, mọi người riêng phần mình rời đi. Chỉ có Artemus còn lưu tại trong quân trướng. Hắn vẻ mặt áy náy nói: Maximus, ta không có thể ngăn lại người La Mã. Để quân đội của ngươi tiếp nhận. Artemus, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Maximus tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói tiếp. Cũng vẻ mặt chân thành nói: Nếu như không phải ngươi tại sông Vomenus thượng du chặn đánh người La Mã, vì ta thắng được rất nhiều thời gian, ta cũng không có khả năng kiên trì tới Spartacus. Bọn hắn đến lại nói quân đội của ngươi vị trí bất lợi cho phòng ngự. Người La Mã vừa đến đã trọng điểm tiến công ngươi. Quân đội của ngươi ngăn không được rất bình thường. Quân đội của ta tới cuối cùng không phải cũng hỏng mất sao? Nếu không phải, nói đến đây, Maximus trong đầu lập tức hiển hiện lúc ấy, binh bại như núi đổ, chính mình bất lực hình tượng, lập tức một hồi tim đập nhanh, vội vàng đem lời nói xoay chuyển. Hơn nửa năm qua, người ta một mực phối hợp rất ăn ý, giữa chúng ta cũng không cần phải khách khí như vậy. Đúng rồi, thủ hạ ngươi binh sĩ đều toàn bộ về đội sao? Ngày mai ngươi muốn dẫn quân xuôi nam, không bằng ta phái thủ hạ giúp ngươi tiếp tục thu nạp chạy tứ tán binh sĩ. Artemus đại hỉ, Maximus, nếu có thể dạng này, kia thật là rất cảm tạ ngươi. Nhìn một cái, ngươi lại khách khí với ta. Artemus sau khi đi, Maximus gọi tới trong quân các tướng lĩnh, trải qua thương nghị, quyết định để quân đoàn 1, 2 đều rút ra 3 cái đại đội, tổng cộng 6.000 người. Từ riêng phần mình quân đoàn trưởng chỉ huy, xuôi nam tác chiến, bách phu trưởng Stax xốc lên lều vải, đi vào quân trướng, nghe bên trong liên tục không ngừng tiếng ngáy, la lớn, còn ngủ rồi, đều đứng lên cho ta. Ai nha, la to, đem lão tử mộng đẹp đều đánh thức, nghe thanh âm giống như là đội trưởng. Đội trưởng, trời còn chưa sáng đâu, tới chúng ta cái này tới làm gì? Ngoặc kép, tất cả yên lặng cho ta chút. Stax một tiếng giống, phàn nàn âm thanh lập tức biến mất. Vừa rồi quân đoàn trưởng cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ. Ngày mai chúng ta muốn đi theo Spartacus thủ lĩnh đại bộ đội cùng một chỗ xuôi nam, cùng đi theo chúng ta phía sau chi kia quân đội La Mã tác chiến. Lại muốn chiến đấu à, cũng không để chúng ta thật tốt nghỉ ngơi một chút. Có người phàn nàn nói. Muốn nghỉ ngơi đúng không? Vậy thì đổi đội khác đi. Ngược lại lần này chúng ta chỉ phái ra một nửa binh lực. Có là người có thể thay thế. Stax bày ra muốn đi ra ngoài tư thế. Các binh sĩ lập tức lại kêu lên. Ai mẹ hắn muốn nghỉ ngơi? Ta hiện tại liền muốn cùng người La Mã đánh nhau. Hôm nay chúng ta mặc dù đánh thắng trận, nhưng chúng ta bởi vì quá mệt mỏi, không có hưởng thụ được truy kích địch nhân niềm vui thú. Lần tiếp theo cũng không thể bỏ lỡ nữa. Không sai, những cái kia binh sĩ La Mã kỳ thật không ra sao. Chúng ta lấy ít địch nhiều, còn có thể cơ bản cho bọn họ gọi ngang tay. Lại thêm Spartacus thủ lĩnh bọn hắn đại bộ đội. Lần tiếp theo chiến đấu khẳng định lại là thắng lợi. Stax gật gật đầu, đã các ngươi đều hiểu. Vậy thì làm tốt sáng mai liền xuất phát chuẩn bị. Khuyết thiếu khôi giáp vũ khí hoặc là có tổn hại, hiện tại có thể tới quân nhu doanh đi nhận lấy mới. Lời này vừa ra, trong lều vải lập tức sôi trào lên. Một thanh âm từ đó xuất hiện. Đội trưởng, ta cũng có thể đi lĩnh lấy vũ khí khôi giáp sao? Stax nghe ra là Casarizoa thanh âm, lộ ra nụ cười. Đương nhiên có thể, ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ. Đương nhiên rất không tệ, bởi vì Casarizoa thế nhưng là cứu được Stax mệnh. Trong chiến đấu đã rất mệt mỏi, Stax không có khống chế tốt thân thể, trượt chân trên mặt đất. Lúc ấy binh sĩ La Mã đoạn kiếm đang muốn hướng đỉnh đầu hắn chém rớt. Đứng ở hàng sau Casarizoa cấp tốc đâm ra cái kia không có đầu thương tiêu thương, đem cái kia binh sĩ La Mã đâm ngã. Sau đó lại lôi lấy Stax sau cái cổ, đem hắn từ trong nước bùn kéo. Này mới để hắn tránh thoát một kiếp. Quá được rồi. Ta rốt cục có thể có khôi giáp vũ khí. Kasari Zoa khoa tay múa chân reo hò. Người thằng nhóc vận khí coi như không tệ. Gia nhập đội ngũ, không bao lâu liền có thể có được vũ khí cùng khôi giáp. Nào giống ta đều gia nhập mấy tháng. Hiện tại mới có như thế một cơ hội. Leontius, Stark Squad, tại, đem ngươi tiểu đội người tổ chức tốt. Xếp hàng tiến đến quân nhu doanh đổi giáp. Trên đường đều cắm bó đuốc. Nhưng không cho đi loạn. Nếu là gây nên rối loạn. Quân pháp trừng phạt. Vâng. Ngoặc kép. Claudianus xuất binh trước đó. Vì phòng ngừa Publicola biết tin tức. Đến đây đoạt công. Chẳng những phong tỏa cảng Ascoli. Phòng ngừa có người tiến đến báo tin. Đồng thời còn yêu cầu Brindisi hạm đội tạm dừng hướng Publicola chuyển lại tin tức. Điều này sẽ đưa đến một ngày này Publicola căn bản không biết rõ sông Vomernus chiến đấu xảy ra. Thậm chí Publicola bởi vì từ thám mã trong miệng biết được phía trước phản quân phân ra đa số binh. Lực tăng tốc hành quân. Cho rằng đây là phản quân tại tập kết binh lực. Chuẩn bị quy mô tiến công Ascoli quân doanh dấu hiệu. Từ đối với quân đội bạn lo lắng. Hắn cũng thúc giục bộ đội tăng tốc hành quân. Điều này sẽ đưa đến lúc hoàng hôn cắm trại là tại dã ngoại, mà không phải có lựa chọn thành trấn hoặc cảng biển. Đồng thời quân đội cùng phía trước quân khởi nghĩa chỉ có nửa ngày khoảng cách. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếp vào Spartacus khoái mã đưa tin Haminka cũng không tiếp tục lên phía bắc, mà là trước đêm hôm qua hội chiến tin tức thắng lợi cáo chi các binh sĩ. Mọi người sĩ khí đạt được đề chấn. Sau đó hắn cấp tốc dẫn quân xuôi nam. Hết chương.